Cường tiếp tục, Chiều Ca cậu nói tôi nghe tôi có thể tin tưởng cậu được không hả Chiều Ca? Hạng nhất chứ gì, không thành vấn đề, tới nơi, Hạ Chiều đặt ghế xuống, Cường Cường, cậu yên tâm, tôi có chiến đấu một mình đâu, tôi còn mang theo linh hồn của bạn cùng bàn mà. Đến hôm nay chỉ còn lại các hạng mục là chung kết nhảy xa, chung kết 100m, chạy cự ly dài 3000m nam, chạy tiếp sức 4x100m, còn có thi đấu tập thể kéo co, cuối cùng là phần tranh tài 400m của các giáo viên. Chủ nhiệm Khương lại bắt đầu công tác cổ động, nhìn thấy quang cảnh trên sân vận động ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất vui mừng, đây mới chính là dáng vẻ nên có của thế hệ thanh thiếu niên chứ. Cố lên hỡi các vận động viên. Tạ Du ngồi một chỗ cúi xuống nhìn điện thoại, trên đầu là cái áo khoác to sụ mà lúc nãy Hạ Chiều cố phủ lên bằng được cho cậu, nói là giúp cậu tránh nắng. Chạy cự ly 3000m vẫn là phần thi trọng điểm từ trước tới nay, thời gian tranh tài cũng dài nhất, Hạ Chiều chuẩn bị qua chỗ vạch xuất phát trước khi đi hết sức tự tin. Mấy đứa nghĩ từ bây giờ đi, chờ tới lúc lớp mình lấy được giải nhất rồi nên phát biểu cảm tưởng thế nào nhé. Vạn Đạt vỗ tay, nhất định sẽ được giải nhất. Lưu Tồn Hảo, ngầu ghê, nhìn Chiều Ca kia. Tạ Du dùng cái chân lành lặn đạp một cái. Bớt nhiều lời, cút nhanh lên. Hạ Chiều đi, 4 chữ số 4286 phía sau được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh. Sau khi Hạ Chiều rời khỏi, đám La Văn Cường tụ lại một chỗ bàn bạc xem nên soạn diễn văn cổ động cho thuyền thủ chạy cự ly dài duy nhất thế nào, mấy cái đầu trụm vào nhau tranh luận nửa ngày, Vạn Đạt quay lại nói. Du Ca cậu xem dùm tụi này coi thế đã được chưa? Tạ Du nhận lấy, phát hiện ra đây vốn đâu phải cái gì mà diễn văn cổ động mà chính là phát biểu cảm nghĩ của Hạ Chiều sau khi nhận giải. Trên mặt giấy là chữ viết siêu siêu vẹo vẹo của Lưu Tồn Hảo. Thắng lợi sẽ thuộc về Chiều Ca, thuộc về lớp 11 đến 3, cảm ơn đại diện các lớp khác đã tới tham dự, nhưng thật tiếc phải thông báo các người nhất định chỉ là kép phụ chẳng có tí tiếng tăm gì trong vở diễn này thôi. Lưu Tồn Hạo chớp chớp mắt hỏi, thế nào, có thấy tài hoa xuất chúng không? Mặt dày vô sỉ, sau đại hội thể thao thể nào cũng bị người trùm bao tài đánh một trận. Tạ Du ngừng một chốc lại nói, thế nhưng Chiều Ca của các cậu nhất định sẽ rất thích. Tác giả có lời muốn nói. Thế nên là nguyên nhân không phải từ gia đình Chiều Ca đâu, nhà yêu mọi người. Cách chương.